Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470 vì chịu ta dằn vặt mà đến. Hạ Tân vẻ mặt mặt, không thay đổi trả lời. Nói bậy, người nào giống như tiểu hài tử. Ta đều trưởng thành, đã sớm là nam nhân rồi. Thư Nguyệt Vũ mím môi cái miệng nhỏ nhắn liền cười mở. Cũng không phải là trưởng thành chính là nam nhân a hát. Phải, Hạ Tân cũng không có miệt mài theo đuổi đi xuống dục vọng. Mà là giơ lên ánh mắt nhìn về vô ngần bầu trời đêm. Thư Nguyệt Vũ nghịch ngợm vươn tay nhỏ bé bóp Hạ Tân hai bên gương mặt. Tinh vi ngón tay của qua lại nắn bóp. Cùng nhu diện đoàn tựa như. Doanh doanh cười nói. Hừ hừ, có cái gì mất hứng sự tình. Nói ra để cho ta vui vẻ một chút thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân dừng một chút trả lời. Có, ngươi nhanh lên một chút a. Ngươi thật giống như lại thay đổi nặng. Đè ta đều không thở nổi. 150 cân nên có. Ngươi đi chết. Thư Nguyệt Vũ thở phì phò nắm Hạ Tân hai bên gương mặt. Liền liều mạng vãng hai bên kéo. Ngươi chỉ có 150 đâu. Bản cô nương vóc người thon thả, người nhẹ như yến, ngoại trừ lấy phân nửa còn tạm được. Ta vặn chết ngươi, ta còn muốn đè chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ một bên dắt Hạ Tân mặt của, một bên hướng Hạ Tân ngực áp, hận không thể đem toàn thân trọng lượng đều đè xuống, đem Hạ Tân đè làm thịt. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, vóc người miêu điều cô nương. Cũng sẽ không nói cái gì dùng thể trọng đem người khác đè chết nói. Bởi vì ta không phải vóc người miêu điều cô nương. Ta là vóc người thon thả, ôn nhu thiện lương, hoạt bát đáng yêu, thông minh, được người ta yêu thích đại mỹ nữ. Cho nên ta coi như người nhẹ như yến, giống nhau có thể đem ngươi ép thành nhục bính. Nhìn ngươi còn dám hay không ghét bỏ ta trọng. Lời này logic tính vì không? Thư Nguyệt Vũ vừa nói vừa hướng Hạ Tân trên người xê dịch. Dùng sức hạ thấp xuống. Thật tình không biết, cái này không có làm cho Hạ Tân cảm thụ được cái gì trọng lượng. Nhưng lại cảm nhận được trước ngực nàng phân lượng không nhỏ. Mềm nhũn, bị hai người đè ép thành một đoàn. Hạ Tân tận lực vứt bỏ ý niệm. Không đi suy tính ở trên người mình chơi đùa thân thể mềm mại có bao nhiêu mỹ hảo động nhân. Biết bao chọc người mê hoặc, nhìn tinh không, nhất thời tâm tình trống trải, luôn cảm thấy tinh không tốt lớn, mà chính mình thật nhỏ bé căn bản không đáng giá nhắc tới. Thư Nguyệt Vũ chính mình chơi biết đã cảm thấy không có ý nghĩa. Đem thân thể đi lên xê dịch, cằm để ở tại Hạ Tân trên cằm, không có ý nghĩa, ngươi không vui à. Hạ Tân cảm giác được Thư Nguyệt Vũ thổ khí như lan gian. Khí tức ấm áp biết phun đến chính mình trên môi. Có điểm ấm áp bệnh thấp. Tội gì mà không hài lòng nha. Thư Nguyệt Vũ tiếp tục hỏi. Hạ Tân ngay cả mí mắt chưa từng di chuyển dưới. Nhàn nhạt trả lời. Ngươi sẽ không vui sao? Đương nhiên biết. Nào đó tên đại bại hoại mỗi ngày chọc ta sinh khí. Vẫn còn ở trên mặt ta vẽ vòng tròn, làm cho một đại đường phố người xem chê cười. Ta lớn như vậy chưa từng như thế mất mặt qua, nhưng lại vặn cái mông ta. Cho tới bây giờ không ai dám vặn cái mông ta. Ta có thể sinh khí, nếu không phải là ta khoan dung độ lượng, giỏi đoán ý người, ta hiện tại liền phải cho hắn đẹp mặt. Thư Nguyệt Vũ nhíu lại đẹp mắt chân mày, chu cái miệng nhỏ nhắn. Làm ra hung tợn dáng vẻ, ở Hạ Tân trước mắt dơ lên quả đấm nhỏ, bất quá cái này cũng sẽ chỉ làm người cảm thấy khả ái mà thôi. Không có chút nào uy nghiêm, Hạ Tân rũ xuống ánh mắt ngắm nàng liếc mắt, cứng ngắc sắc mặt trả lời, vậy thật là cảm ơn ngươi đâu. Không cần khách khí, Thư Nguyệt Vũ một bên nắm bắt Hạ Tân gò má, vừa dùng lấy kiều mềm ngọt ngào giọng của làm nũng lấy. Ân nói nha chuyện gì nha, Hạ Tân thực sự không chống nổi nàng cái này dây dưa không ngớt sức mạnh. Thư Nguyệt Vũ thuộc về cái loại này, không phải đạt đến mục đích thề không bỏ qua loại hình. Có thể chiền tử ngươi. Hạ Tân Hùa theo hỏi một câu. Ngươi có nhớ hay không? Ngươi đưa qua ta một cái ra. Thư Nguyệt Vũ một bộ u mê dáng vẻ. Không nhớ rõ. Cái gì ra? A hát. Hạ Tân gật đầu. Trong lòng dâng lên một thất lạc. Trên mặt cũng là bất động thanh sắc, nhàn nhạt trả lời. Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Thư Nguyệt Vũ cười khúc khích, bị Hạ Tân bộ dạng chọc cười, rất thất vọng, ngu ngốc, đùa ngươi, ta đương nhiên nhớ kỹ ha, kiếm tâm tay thợ săn nha, 120 khối đâu, ta sao lại thế quên, ngạch, Hạ Tân không nói, Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái nói. Ta không chỉ có nhớ kỹ theo ta đưa qua ngươi ra. Còn nhớ rõ ngươi không có đưa qua ta ra đâu. Ngươi người không có lương tâm. Nhờ cậy, ngươi nghĩ muốn cái gì không phải đều trực tiếp mua sao? Sao lại thế thiếu gia? Mình mua, với ngươi đưa có thể giống nhau sao? Lời này kỳ thực cũng chính là Hạ Tân muốn nói. Thư Nguyệt Vũ hiểu, xinh đẹp đôi mắt đẹp nháy một cái. Bàn chải vậy chỉnh tề lông mi run rẩy, thì ra là thế, là bởi vì cái kia số sự tình, không có sẽ không có a, ngươi mới hào thật tốt, cái gì ra không có, 730 cái ra, của chính ta hào đều chỉ có thu được 705 cái đâu, có 20 nhiều làm sao đều góp không đến, ngươi đều toàn bộ có còn chưa hài lòng a. Hạ Tân đổi qua ánh mắt, không nhìn tới Thư Nguyệt Vũ động nhân con mắt. Phải, như vậy, thật sự rất tốt sao? Nhưng là trong quá khứ. Tỷ như, người tiễn gia của ta không phải không có sao? Kiếm tâm tay thợ săn, người mới hào trong không phải có không? Người tất cả nói, cái này cùng đưa không giống với a. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, cảm thán nói, người rất nhớ tình bạn cũ cũng. Hạ Tân nhịn không được khẽ thở dài. Khả năng, ta cũng không muốn vứt bỏ đi qua đi. Bất kể là tốt, là xấu, dù sao đều là quá khứ của mình a. Ta hiểu được, tốt lắm. Thư Nguyệt Vũ mím môi một cái trịnh trọng nói. Quay đầu ta cho ngươi thêm một cái. Cái kia ra sẽ trả là ta tặng cho ngươi. Đã có, còn có thể tiễn sao? Ân, coi như ta đem ngươi bao trùm hết. Ngươi dùng chính là ta đưa ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân rất muốn nói. Này cũng đi. Ra còn có thể bao trùm. Bất quá, tính toán một chút. Chính mình chân chính muốn hỏi cũng không phải là cái này ra sự tình. Mà là rất nhiều sự tình. Rất nhiều không công bình sự tình. Rất nhiều chuyện không như ý. Rất nhiều vì sao chỉ có tự mình xui xẻo chuyện. Từ nhỏ đến lớn, để làm chi, ngươi còn chưa hài lòng a? Vui vẻ lên chút nha, cười một cái, tới nha, cười một cái a. Thư Nguyệt Vũ dùng dài mảnh ngón trỏ ôm lấy Hạ Tân tả hữu miệng, khiến cho hắn lộ ra tức cười nụ cười. Nàng lại không ngu ngốc, kỳ thực biết Hạ Tân ý tưởng chân thật, cái kia hào chỉ là một lời dẫn. Nàng đoán được Hạ Tân tâm tình lúc này là hữu cô ẩm nhi phát. Thư Nguyệt Vũ xinh đẹp cười nói. Ngươi nghĩ à, hài lòng cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Vì sao không thể mỗi ngày đều để cho mình qua thật vui vẻ, tốt hưởng thụ tốt mỗi một ngày đâu? Bởi vì chúng ta nhưng là qua một ngày thì ít một ngày a. Sinh mệnh là rất ngắn ngủi, tựa như con bướm trọn đời. Chân chính rực rỡ thời gian cũng không nhiều. Tại sao phải nhường tốt đẹp chính là thời gian? Ở thở dài thở ngắn chung vượt qua đâu? Vì sao? Không phải có thể làm cho mình mỹ lệ hơn một điểm. Làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ. Khiếp sợ đâu? Chính như Thư Nguyệt Vũ trước sau như một lý niệm. Nàng muốn làm cao cao tại thượng công chúa. Làm cho tất cả mọi người hô hoán tên của nàng. Ở tinh quang rực rỡ trên võ đài, nở rộ chính mình, dù cho chỉ là như sáng lạng pháo bông, chợt lóe lên, chí ít, nàng đã từng dùng vẻ đẹp của mình, soi sáng qua mảnh này rực rỡ bầu trời đêm. Ở dưới trời sao phiên phiên khởi vũ qua. Hạ Tân nhàn nhạt đáp lại câu. E rằng a, Thư Nguyệt Vũ có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi a, có phải hay không là quá miễn cưỡng mình? Lời này làm cho Hạ Tân chấn động trong lòng. Bởi vì Lãnh Tuyết Đồng cũng đã nói lời giống vậy. Không để cho mình muốn quá miễn cưỡng. Hai người bọn họ nhưng lại ra đồng dạng kết luận. Ta hiểu được, ngươi khả năng tích lũy quá nhiều áp lực. Cho nên thay đổi đa sầu đa cảm. Biến áp ức rồi, ngươi bây giờ cần hào hào phát tiết một chút. Chỉ cần phát tiết một chút sẽ được rồi. Tỉ như ta không vui thời điểm, là tốt rồi muốn tìm một người mắng một cái, đánh một cái, nhục nhã một cái, sau đó ta sẽ một lần nữa vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cảm giác cái này hứng thú thật đúng là không giống người thường. Thư Nguyệt Vũ nghiêm trang hỏi, ngươi có muốn đánh nhau người sao? Ta cùng ngươi đi đánh hắn. Không có, vậy có muốn mắng người sao? Không có, vậy ngươi có muốn nhục nhã người sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút, cười giỡn nói, có, ta tương đối muốn nhục nhã ngươi. Nói xong, lại chiếm được ngoài ý liệu trả lời. Thư Nguyệt Vũ trầm ngâm một lát, trải qua thận trọng suy nghĩ sau đó, một tiếng đáp ứng, được rồi, xem ở ngươi thường ngày mỗi ngày bị ta hành hạ phân thượng. Ta để cho ngươi nhục nhã xuống đi. Nếu không, ngươi một bộ bệnh dề dề dáng vẻ, ta dằn vặt đứng lên chẳng phải là cũng không còn ý tứ. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ngươi còn rất tự biết mình mỗi ngày dằn vặt người đâu. Thư Nguyệt Vũ đắc ý cười cười, hừ hừ, bởi vì ta tin tưởng luôn sẽ có người đàn ông, là vì chịu ta dằn vặt đi tới cõi đời này. Được rồi. Ngươi nhanh lên một chút nhục nhã ta đi. Không nên nói bậy. Nhanh lạp. Ngươi không vui. Ta nhìn cũng không hài lòng. Cái này há chẳng phải là để cho ta cũng theo khó chịu. Phát tiết qua đi. Ngươi sẽ cao hứng lên. Nhờ cậy. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Coi như ngươi nói như vậy. Muốn ta làm như thế nào a? Thư Nguyệt Vũ trắng Hạ Tân liếc mắt. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy lạc tương đương. Đồ ngu, đem ngươi bình thường muốn đối với ta làm mà chuyện không dám làm. Làm được thì tốt rồi. Cũng đừng nói ngươi không trong lòng trong nghĩ tới muốn thế nào dằn vặt ta. Khi dễ ta, ta có biết ngươi nhớ thủ rất. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nào có, Hạ Tân không có sức nói xong. Vẫn là bổ sung câu. Là có một chút, hanh. Biết là ngươi tâm hoài bất quỹ. Thư Nguyệt Vũ nói, mình cũng có chút xấu hổ. Trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào một tầng phi sắc đỏ ửng. Có thể dùng vậy tuyệt sắc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn càng phát ra quyến rũ động lòng người. Xinh đẹp lông mi run rẩy, xinh đẹp mắt sáng như sao trung doanh chút ngượng ngùng vũ khí. Thoạt nhìn thủy uông uông. Động nhân tột cùng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, mê người trong môi đỏ phun ra như lan thơm, cùng động nhân nói nhỏ, chỉ hạn ngày hôm nay mà thôi a hát, ai bảo ngươi là bạn trai ta đâu, nhìn ngươi tâm tình thấp như vậy rơi ta cũng không chịu nổi a. Ngươi nhục nhã ta đi, chỉ là, bằng lòng ta, sau đó nhất định phải vui vẻ, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.